Hải tặc Vương Chi sinh đôi. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mihawk khó chịu rên lên. Đầu của hắn đau không ngừng khiến cho hắn muốn nôn mửa. Cổ họng của hắn đau rát vô cùng một cách khó hiểu. Mihawk vươn tay lên đỡ trán, cố gắng mở mắt ra. Sau một lúc, cơn đau cũng dịu lại và hắn cuối cùng cũng có thể bình thường thở lại và mở mắt ra nhìn xung quanh. Căn phòng hoàn toàn bị bóng tối bao phủ. Những chiếc rèm cửa vẫn còn che lại những cửa sổ và mọi thứ bên ngoài đều im lặng. Không hề có tiếng nói chuyện hay bất cứ hành động nào. Kỳ quái, Haruki tỷ không gọi ta dậy sao? Mihawk lầm bầm rồi chậm chạp đứng dậy. Nhìn lại xung quanh căn phòng thêm một lần. Không hề có một dấu hiệu là Haruto hay Haruki đã xuất hiện trong phòng của hắn. Ha! Mihawk lên tiếng gọi cô thì ngay lập tức cổ họng của hắn giống như bị ai siết chặt thật lâu. Cơn đau xuất hiện một cách đột ngột. Mihawk không kiềm chế được mà thét lên đau đớn. Nước mắt thậm chí vô thức rơi xuống. Tiếng khóc cùng tiếng thở nặng nhọc vang lên khắp căn phòng. Hắn cố gắng nắm lấy cổ. Run rẩy đứng dậy rồi cố gắng đi ra khỏi phòng. Mihawk run rẩy đẩy cánh cửa ra. Nhìn xung quanh cố tìm lấy thân ảnh của hai người nhưng trên boong thuyền hoàn toàn chìm trong im lặng. Không hề có một ai hay một tiếng động trên con thuyền khiến cho hắn hoang mang cùng hoảng sợ. Ha! Haruki! Tê! Tỷ! Mihawk nhìn khắp boong thuyền. Một cảm giác hoảng sợ dâng lên. Không một tiếng đáp lại càng khiến cho hắn thêm sợ hãi. Sự sợ hãi chiếm lấy cơn đau từ cổ họng một cách nhanh chóng. Hắn chạy khắp boong thuyền. Tìm đến phòng bếp và phòng riêng của hai người nhưng vẫn không thể nào tìm thấy bất kỳ ai. Không, Mihawk gục xuống trước cửa phòng của Haruto. Cả người run rẩy từ cơn đau và sự sợ hãi. Mihawk không di chuyển từ chỗ đó trong một khoảng thời gian dài. Cho đến khi hắn đã sắp rơi vào giấc ngủ thì đột nhiên giọng nói quen thuộc vang lên bên trên. Ngươi làm sao? Tại sao lại như thế này? Haruto lo lắng cúi người xuống trước mặt Mihawk. Tay ân cần lau đi những giọt nước mắt trên mặt Mihawk. Mihawk nhìn anh, một mùi nồng xông lên mũi của hắn một cách khó chịu. Hắn mờ mờ nhìn thấy chiếc áo anh đang mặc là một màu đỏ sẫm. Giống như màu máu, ta tưởng các ngươi đã rời đi. Mihawk khàn khàn nói, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Cả người hắn hoàn toàn mệt rã rời từ vô số cơn đau và sự sợ hãi mang đến. Hắn không nên yếu đuối như thế này. Hắn vốn nên thật mạnh mẽ. Không nên bị những thứ nhỏ nhặt này khiến cho hắn phải gục ngã một cách dễ dàng như vậy. Nhưng, bọn ta sao lại có thể rời đi? Ngươi chỉ là mệt quá nên mới tưởng tượng ra mà thôi. Haruto nhẹ nhàng nói nhưng Mihawk liên tục lắc đầu. Không, các ngươi thật sự đã rời đi. Các ngươi đã rời đi. Mihawk lầm bầm khiến cho Haruto im lặng. Đôi huyết mâu dần mất đi sinh khí. Trở lại đôi mắt vô hồn ngày nào. Đột nhiên một tiếng động vang lên sau lưng của Mihawk khiến cho hắn giật nảy người. Theo phản ứng liền định quay ra sau nhìn thì bị bàn tay của Haruto che lấy. Haruto-ka, có chuyện gì vậy? Tía, Mihawk khó hiểu nói thì bị anh cắt ngang. Mihawk, ngươi nên nghỉ ngơi đi. Ngươi đã có một ngày mệt mỏi rồi. Nhưng ta vừa mới tỉnh giấc. Ta xin lỗi. Haruto nói rồi đập vào sau gáy của Mihawk khiến cho hắn ngất đi. Trước khi hắn hoàn toàn chìm vào trong bóng đêm. Hắn thấy được bóng dáng quen thuộc của cô cùng với đôi huyết mâu trống rỗng nhìn vào hắn. Haruki, ngươi đã hoàn thành. Haruto đỡ Mihawk, nhìn lên cả người đầy máu Haruki. Vâng, Haruki chậm chạp gật đầu nhìn anh. Cả người cô hoàn toàn bị nhấn chìm trong một màu đỏ tươi. Mùi máu nồng đậm lan tỏa trong không khí một cách gay gắt. Ngươi nên đi tắm rửa đi. Sử dụng. Nó, liên tục như thế này không phải là một dấu hiệu tốt. Haruto ôm Mihawk lên, nhìn cô lần cuối rồi quay người rời đi. Haruki nhìn theo bóng lưng của anh, im lặng như một con rối trước khi quay bước trở về phòng của chính cô. Một đường máu tươi chảy dài sau những bước chân của cô cho đến khi cánh cửa phòng cô hoàn toàn đóng lại. Cắt đứt đi dải máu dài trên boong thuyền. Haruto ôm Mihawk trở về phòng của Mihawk. Nhẹ nhàng đặt hắn lên giường. Anh đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng rồi nhìn xuống cổ của hắn. Nơi có những vết hằn màu đen đáng sợ. Ngươi vẫn luôn xem sự đau khổ của bọn ta là thứ vui đúng không? Anh nhẹ giọng nói, tay chạm vào cổ của hắn rồi sau đó rút tay lại. Lắc đầu, ngươi vẫn luôn muốn khiến bọn ta tuyệt vọng mà đúng không? Haruto nhìn xuống Mihawk một lần cuối rồi sau đó dứt khoát quay đầu rời khỏi phòng. Ngay khi anh vừa mới đóng cánh cửa lại, anh cười một tiếng lên, tiếng cười đầy sự điên loạn đáng sợ. Nhưng ngươi cho rằng bọn ta sẽ dễ dàng để ngươi như ý như vậy. Ngươi có thể phá hủy bọn hắn. Ngươi có thể giết bọn hắn. Nhưng nếu như ngươi muốn làm những điều đó thì ngươi phải bước qua xác của ta trước đã. Dù sao thì ta cũng không thể nào dễ dàng ngã xuống trước khi đánh cho một trận ra trò đúng không? Ác quỷ thì cũng không thể nào vĩnh viễn bất tử được mà. Tiếng cười trầm đục từ trong cổ họng của anh vang ra một cách đáng sợ. Đôi huyết mâu nhìn chằm chằm vào hư không một lúc rồi chậm rãi nhắm lại. Anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Đeo lên nụ cười bình tĩnh thường ngày rồi trở về căn phòng của mình. Cách chương.